Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, hệ thống quá nghiêu bức. Kiều Vũ Thần lần nữa bò lên trên két nước lên, ý thức khẽ động, nguồn nước tinh lọc khí xuất hiện tại trước mặt, chỉ là Kiều Vũ Thần tính ra sai lầm, thiếu chút nữa không có đem hắn lách vào rớt xuống két nước. Toàn bộ nguồn nước tiến hóa khí đều nhanh vượt qua két nước diện tích rồi. Độ cao ngược lại là chỉ có 50 cm. Nguồn nước tinh lọc khí một bên có rất dài có thể co duỗi ống nước. Đối diện lấy Kiều Vũ Thần một mặt có không ít cái nút. Kiều Vũ Thần lần thứ nhất chứng kiến nguồn nước tinh lọc khí. Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn đều không có cẩn thận xem qua. Đợi hắn chứng kiến nguồn nước tinh lọc khí tin tức thời điểm, mới cảm giác mình quá nông cạn. Nguồn nước tinh lọc khí, khả dĩ tinh lọc hết thảy nguồn nước, trải qua đa trọng loại bỏ xử lý, có thể lại để cho người yên tâm dùng để uống. Máy móc tự động phù hợp, có thể lắp đặt tại nhiệm ý địa phương. Không có nước nguyên lúc tinh lọc khí mỗi ngày hội tự hành hấp thu trong không khí hơi nước chuyển. Hóa thành dùng để uống nước, ngày chuyển hóa lượng 0.1 tấn, đằng sau còn có rất hơn giới thiệu. Nói ngắn lại, đây tuyệt đối là một đài cường đại nguồn nước tinh lọc khí. Kiều Vũ Thần còn tưởng rằng không gì hơn cái này. Hệ thống xuất phẩm đồ vật quả nhiên không tầm thường. Hệ thống ngươi có thể thực sẽ cho ta kinh hỉ. Kiều Vũ Thần lôi kéo nguồn nước tinh lọc khí một bên cái ống. Bò xuống két nước, đem co duỗi quản liên tiếp, kết nối tại nguyên bản két nước cung cấp nước cái ống thượng. Két nước nguyên vốn là liên tiếp, kết nối tại du dương sông. Kiều Vũ Thần chỉ cần đem cái ống ấn lên, toàn bộ nước hệ thống tuần hoàn tự hành giải quyết. Càng làm cho Kiều Vũ Thần mừng rỡ chính là nguồn nước tinh lọc khí cụ có yên lặng hiệu quả. Như thế cũng tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Lựa chọn, tự vận hành tuần hoàn, cái nút. Kiều Vũ Thần tự vào phòng. Hắn muốn đi tắm vòi sen phòng nhìn xem hiệu quả như thế nào. Chi ào ào xôn xao, mở ra tắm vòi sen chốt mở. Xối bồng đầu lập tức phún ra nước đến. Bởi vì nhiều năm không cần. Vừa đi ra nước chảy đều tràn ngập cái này cầu nước. Đợi vọt lên một hồi. Nước mới biến thành sạch sẽ bắt đầu. Nhìn xem nước chảy, Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Bởi như vậy nguồn nước vấn đề tự giải quyết. Đợi đến lúc toàn bộ thành thị thanh lý sạch sẽ rồi. Hoàn toàn khả dĩ cân nhắc đem nguồn nước tinh lọc khí nhận được nước nhà máy đi. Kể từ đó toàn bộ du dương thành liền trực tiếp có cung cấp nước. Vội vàng hết trong tay sống. Kiều Vũ Thần đem huyết thập vệ mọi người kêu tới. Lão đại, zombie tinh thể đều thu thập đã xong. Nam Cung Nhất Tiếu mang theo cái túi trong tay. Ừ, lại để cho các huynh đệ trước tới a. Chúng ta xông cái mát sau đó hồi trở lại căn cứ. 8. Nam Cung Nhất Tiếu có chút giờ không được ý nghĩ. Bọn hắn hiện tại nước tài nguyên đều khẩn trương không được. Nào có nước trôi mát a hát. Cho dù bên cạnh là du dương sông, bọn hắn cũng phải dám tùy tiện xuống dưới mới được a. Qua cái sông đi, có lẽ sẽ không ra vấn đề gì. Nếu ở bên trong cua lấy, nếu không coi chừng uống chút đến trong bụng, cái kia còn bất định sẽ như thế nào. Kiều Vũ Thần vỗ Nam Cung Nhất Tiếu bả vai. Yên tâm, bên trong có tắm vòi sen phòng. Các ngươi đi vào tắm a. Ta đem chung quanh sửa sang lại một chút. Chúng ta rời đi rồi. Nói xong Kiều Vũ Thần cũng không hề để ý tới Nam Cung Nhất Tiếu rồi. Trực tiếp đi quanh thân lắp đặt hợp kim tường vây rồi. Hiện tại hải điếu thay thế nhưng mà rất trọng yếu. Không thể lại để cho zombie tùy ý vào được. Dọc theo hải điếu thay tường vây. Kiều Vũ Thần một hơi đem hải điếu thay đều vây lại. Đại môn không có để ý, mà là đem tường vây liên tiếp, kết nối qua một bên trong cư xá, quay đầu lại đem hai cái cư xá thanh lý mất, liền trực tiếp liên tiếp, kết nối đến bọn hắn hiện tại ở cư xá. Đợi Kiều Vũ Thần lại trở lại tắm vòi sen phòng thời điểm. Bên trong chuyện chính đến huyết thập vệ gọi thoải mái thanh âm. Kiều Vũ Thần nở nụ cười một chút, cũng cởi quần áo ra đi vào. Lão đại thực có nước rồi. Sảng khoái a, rất lâu không có tắm rửa qua. Đúng vậy, về sau có thể đem chính mình giặt rửa sạch sẽ được rồi. Thật sự sảng khoái, ừ. Đúng vậy a, ta vừa nhìn xuống bên ngoài, phía trên có năng lượng mặt trời bàn, sửa chữa một chút, về sau có lẽ có nước ấm tắm rửa, ta nói Lý Hạc. Hồi trở lại cư xá tùy ý chuyển mấy cái máy nước nóng đến không được sao, ha ha. Khinh bỉ ngươi, nơi này có điện sao? Thật khờ, uông uông uông, nghe mấy người đang chỗ đó cãi nhau. Đi theo tắm vượng tài cũng gọi là, mà bắt đầu. Kiều Vũ Thần cũng là cười ha hả vọt lên mát đến. Cái này có thể so sánh hắn tại trong cư xá rót nước trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm thoải mái. Nhiều hơn, rất nhanh Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ còn có vượng tài. Tinh thần vô cùng phấn chấn hướng về nhà mình cư xá đi đến. Đoàn xe vừa kỵ tiến cư xá, mấy cái gia quyến tựu vây quanh tới. Tựu như vậy nhìn xem Kiều Vũ Thần, tựa hồ có lời gì muốn nói. Thấy Kiều Vũ Thần là không hiểu ra sao, rơi xuống tọa kỵ của mình. Kiều Vũ Thần dò hỏi, đây là làm sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với ta sao? Mấy cái gia thuộc người nhà ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi, tựu là không có người nói chuyện. Cái này ngược lại là Kiều Vũ Thần có chút nóng nảy. Ta nói đại ca đại tỷ, đại thúc các đại thẩm, các ngươi có chuyện gì ngược lại là nói ra a? Bằng không ta như thế nào giúp các ngươi giải quyết à? Gia quyến tổng cộng tựu 5 người. Cuối cùng Kiều Vũ Thần chỉ có thể chỉ vào phía trước một vị đại thẩm nói ra. Lưu thẩm, ngươi tới nói, cái này Lưu thẩm là mẫu thân của Lưu Hân. Tận thế đã đến, nàng cũng là vận may. Lưu phụ cùng Lưu Hân rõ ràng đều đã thức tỉnh dị năng. Cũng bởi vì như vậy mới bảo trụ nàng mệnh. Chỉ là phụ thân của Lưu Hân cũng tại zombie trong chiến đấu ném đi tánh mạng. Lần này Kim Thúc an bài các nàng gieo trồng lương thực. Thế nhưng mà các nàng cầm được hạt giống chuẩn bị gieo trồng thời điểm nhưng có chút mộng. Những này hạt giống các nàng cũng không nhận ra. Tận thế trước các nàng bao nhiêu cũng gieo trồng qua một ít rau quả các loại. Thế nhưng mà trước mặt hạt giống cùng các nàng chỗ nhớ rõ hạt giống một chút cũng không giống với. Đây cũng là các nàng vì cái gì không dám tùy ý gieo trồng nguyên nhân. 5 người thương lượng một chút, quyết định đợi Kim Thúc trở về, lại để cho Kim Thúc tìm Kiều Vũ Thần hỏi thăm một chút. Kết quả Kim Thúc không đợi đến, Kiều Vũ Thần ngược lại là về trước đã đến. Lưu Thẩm biết đạo vẫn phải là nói chuyện này, chỉ có thể kiên trì mở miệng. Thủ lĩnh A Hát, gia quyến đám bọn họ đều là xưng Kiều Vũ Thần cầm đầu lĩnh. Việc này ấy nguyên bản Kiều Vũ Thần bất đồng dạng. Thế nhưng mà Kim Thúc nói, một cái trụ sở nhất định phải có một cái thật sự người lãnh đạo. Kiều Vũ Thần không có biện pháp, chỉ có thể nhận đồng xưng hô thế này. Ngươi cho bọn ta hạt giống cái kia bọn ta đều không có bái kiến, A Hát đều cũng không nhận ra là cái gì hạt giống, cái gì? Kiều Vũ Thần cảm giác đầu có chút đường ngắn rồi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hệ thống cho không phải lương thực hạt giống? Thủ lĩnh phản ứng dọa mấy vị gia quyến nhảy dựng. Lưu Thẩm trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Phải biết rằng một bên còn có vượng tài ngồi xổm ngồi ở chỗ kia. Các nàng nhưng khi nhìn qua vượng tài thực lực, tự nhiên có chút e ngại, sợ mình không có làm sự tình tốt. Bị thủ lĩnh lại để cho sủng vật của hắn đem các nàng cho chụp chết. Kỳ thật Kiều Vũ Thần ở đâu có như vậy hung ác. Chỉ là bởi vì bọn hắn tại Thủy Diêu thời điểm, Phan Thành Long hung ác làm cho các nàng sinh ra ám ảnh trong lòng. Kiều Vũ Thần cũng nhìn ra Lưu Thẩm các nàng sợ hãi. Tranh thủ thời gian điều chỉnh nét mặt của mình, thanh âm cũng phóng nhu hòa không ít. Lưu Thẩm, hạt giống ở nơi nào? Các ngươi lấy tới để cho ta xem là chuyện gì xảy ra. Chứng kiến Kiều Vũ Thần không có nổi giận, mấy vị gia quyến tâm mới để xuống. Mặc dù như vậy, các nàng hay là cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia giả bộ hạt giống dương hòm chuyển đi qua. Trong dương là một túi hạt giống. Từng túi khẩu đều mở ra. Lái, Lưu Thẩm các nàng đã đem sở hữu tất cả hạt giống đều nhìn một lần. Chỉ là các nàng đều nhận thức không xuất ra những này hạt giống đến. Kiều Vũ Thần cẩn thận hướng những cái kia hạt giống nhìn lại. Cái này xem xét hắn tự ngây ngẩn cả người. Trong nội tâm không ngừng oán thầm. Chập choạng chứng, hệ thống, ngươi có thể thực hội chơi. Cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Cũng không biết sớm nói một chút. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì bị ngươi chơi hư mất. Kiều Vũ Thần kinh hỉ tự nhiên là có nguyên nhân. Nguyên lai những này hạt giống đều là hệ thống xuất phẩm. Trải qua cải tiến sau đích hạt giống. Có thể thích ứng tận thế khí hậu, mà những này kịch cải tiến hạt giống, ngoại hình thượng cùng nguyên bản hạt giống đã có khác nhau rất lớn. Đây cũng chính là Lưu Thẩm các nàng nhận không ra nguyên nhân. Tựa như trong tay hắn cầm lấy một tay hạt giống, hệ thống giới thiệu là dưa hấu hạt giống, sinh trưởng chu kỳ, 30 thiên, dưa hấu nguyên bản gieo trồng xuống dưới đến thành thục đều cần hơn 80 thiên đến 90 ngày, thế nhưng mà hệ thống cho lại chỉ cần 1/3 thời gian có thể thành thục. Cái này giảm bớt thật nhiều lương thực nguy cơ. Trong tay dưa hấu hạt giống nhưng lại một cái viên cầu hình dạng. Không phải tận thế trước hắn chỗ đã thấy dưa hấu tử bộ dạng. Khó trách Lưu Thẩm các nàng nhận không ra. Những thứ khác hạt giống cũng đều là đồng dạng, không chỉ có là hình dạng cải biến, mà ngay cả sinh trưởng chu kỳ đều cải biến, vốn cho là gân gà ban thưởng, hôm nay lại làm cho Kiều Vũ Thần sâu sắc kinh hỉ một tay. Lưu Thẩm, các ngươi đều tới, ta đem những này hạt giống chủng loại nói cho các ngươi biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.